truyền nhân của thần y tái thế. Chương 104, Hứa Kiều Linh bị đánh. Góc truyện audio.com. Hứa Kiều Linh chế nhạo, ô, khẩu khí không nhỏ nhi. Đã không biết chuyện gì đang xảy ra, còn dám kêu gào muốn giúp đỡ không? Này, đồ ngu, cô có chắc muốn giúp họ chứ? Hứa Kiều Linh cùng vào với mấy người đàn ông, một người trong đó chính là người đàn ông cô ta ngong mộ trong lòng. Tuy nhiên, sau khi Tổng Lan Ngọc vào, người đàn ông này vẫn luôn để mắt đến Tổng Lan Ngọc khiến cô ta rất không thoải mái. Vì vậy, những lời này cũng trực tiếp đem theo sự oán hận mắng chửi. Tổng Lan Ngọc cao mày, ở thành phố Hải Tân, không ai dám xúc phạm cô ấy như thế này. Chu Gia Phong vừa đi tới, nghe thấy những lời của Hứa Kiều Linh trực tiếp bị dọa cho đơ rồi. Tổng Lan Ngọc lạnh lùng nói, không cần chắc hay không, anh Huy là ân nhân của tôi, việc của anh ấy là của tôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ giúp anh Huy. Hứa Kiều Linh chế nhạo, câu nói này, ai mà không biết còn tưởng rằng hai người có gian tình gì. Tổng Lan Ngọc sắc mặt lạnh lùng, cô ăn nói cho cẩn thận, Hứa Kiều Linh về mặt khinh thường, hừ, cô có thể làm được gì, tôi còn phải để ý cái gì. Tổng Lan Ngọc, tôi đã làm gì rồi? Hứa Kiều Linh, nói giúp hai tên lưu manh không trả tiền ăn này, cô nói xem làm gì. Nhưng đầu cũng là chứng minh cho câu, nhiều tầm nhiều mã tấm mã, mây tấm nào gặp mây tầng do. Quả nhiên, bên cạnh lưu manh sẽ luôn có rác rưởi tụ tập. Tổng Lan Ngọc mặt như chim dưới nước, cô ấy bất ngờ tát vào mặt Hứa Kiều Linh một cái khiến Hứa Kiều Linh loạng choạng. Con điện này, cô dám đánh tôi. Sử Kiều Linh vô cùng tức giận cầm lấy chai rượu trên bàn bên cạnh lao tới. Tổng Lan Ngọc không nói nhiều, giơ chân lên đá Hứa Kiều Linh xuống đất. Hứa Kiều Linh chịu thiệt không khỏi càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng. Các người sao còn ngơ ra đó làm gì? Giết con chó cái này cho tôi. Mấy người ở bên cạnh Hứa Kiều Linh lập tức vây quanh đến, lúc này Chu Gia Phong liên xông lên phía trước hét lớn một tiếng. Dừng tay hết cho tôi. Ai dám động chị Ngọc hôm nay tôi sẽ giết hắn. Vài người bạn của Hứa Kiều Linh sừng sốt, một người thao. Cậu chủ Chu, chúng tôi đứng về phía anh. Chu Gia Phong về mặt chính nghĩa. Đứng về phía, cái đầu mày, các người có biết thân phận của chị Ngọc tôi không? Một đám rác rưởi cũng không ra ngoài nghe ngóng xem Tống Tử Lân ở thành phố Hải Tân là ai. Dám khiêu khích chị Ngọc của tao, tao thấy các người chán sống rồi. Câu này vừa nói ra, xung quanh có một sự náo động, tất cả mọi người đều bị sốc. Ba chữ Tổng Lan Ngọc là một huyền thoại ở thành phố Hải Tân. Bố mẹ và con gái của nhà Tổng, những người mạnh nhất trong 10 đại gia tộc không đủ tư cách để phụ trách ngành công nghiệp của nhà Tổng vì họ là phụ nữ. Con gái cả của nhà họ Tổng, thế lực mạnh nhất trong 10 đại gia tộc bởi vì là thân phận phụ nữ cho nên không có tư cách tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Tổng. Nhưng, cô ấy được mệnh danh là để Vương Tự Minh xây dựng lên đế quốc thương mại, căn bản không kém gì nhà họ Tống. Trong số những phụ nữ ở thành phố Hải Tân, là người duy nhất có thể ngang hàng với những người đứng đầu trong 10 đại gia tộc. Ngay cả khi Nam Bá Lộc đề cập đến Tổng Lan Ngọc cũng đều xen thêm mấy lời khen ngợi. Có thể nói, chỉ riêng ba chữ Tống Lan Ngọc đã đại diện cho một đại gia tộc. Chẳng trách Chu Gia Phong đã hoảng sợ như vậy khi nhìn thấy cô ấy. Góc truyện audio.com, Chu Gia Phong chỉ là người thừa kế của nhà Chu, còn Tổng Lan Ngọc là một nhân vật có thể ngang hàng với trưởng lão nhà Chu. Hơn nữa, thực lực của nhà Chu còn kém xa so với nhà Tổng. Chu Gia Phong có thể không hoảng sợ sao? Hứa Kiều Linh lập tức bị kinh hãi làm cho tê liệt, họ Từ Chi là một gia tộc nhỏ, Chu Gia Phong có thể tùy ý chèn ép cô ta đến chết. Về phần Tổng Lan Ngọc có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ Hứa như trở bàn tay. Nghĩ đến những gì bản thân vừa nói, Hứa Kiều Linh chi cảm thấy muốn chết đi. Tổng Lan Ngọc liếc nhìn Chu Gia Phong, xảy ra chuyện gì rồi? Chu Gia Phong nhếch mép, không sao, không sao, chị Ngọc mọi người đi ăn tối trước đi, chuyện ở đây, để em đến xử lý. Chị yên tâm, em sẽ cho chị một câu trả lời thỏa đáng. Tổng Lan Ngọc không dễ bị lừa như vậy, cô ấy đi đến bên cạnh Hứa Kiều Linh. Cô nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Kiều Linh run rẩy không dám nói. Tổng Lan Ngọc sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nói rõ, hôm nay tôi có thể tha cho cô. Hứa Kiều Linh lấy được ân xá lớn, vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra. Tổng Lan Ngọc nghe xong, trực tiếp quay sang Chu Gia Phong. Chu Gia Phong run lên, chị Ngọc chuyện này. Chuyện này đều là chuyện nhỏ. Bữa ăn này, tính cho em. Tổng Lan Ngọc nghiêm nghị nói. Chu Gia Phong, cậu xem thường tôi sao? Chu Gia Phong lo lắng. Chị Ngọc em hoàn toàn không có ý đó. Tổng Lan Ngọc, vậy tại sao cậu lại xúc phạm tôi như vậy? Cậu cho rằng tôi không thể trả tiền cho một bữa. Chu Gia Phong mồ hôi nhễ nhại. Em không ăn, phải, Không phải ý đó, chị Ngọc, chị bình thường chiếu cố em như vậy, em sao có thể lấy tiếng của chị? Tổng Lan Ngọc về mặt khinh thường, không cắn nói nhiều, nói đi có bao nhiêu? Chu Gia Phong vẻ mặt ngượng ngùng, không thể trả lời được. Tổng Lan Ngọc tức giận nói, còn cậu đấy, bao nhiêu tiến? Chu Gia Phong vội vàng nói, tổng cộng 1.995.000. Mọi người xung quanh bỗng náo động hẳn lên, vừa rồi còn là 1.995.000.000 mà bây giờ đã thành 1.995.000.000 rồi. Tổng Lan Ngọc chậm rãi nói, 1.995.000.000, cậu đang đùa tôi sao? Một chai Romani Conti cũng phải cả tỷ rồi. Chu Gia Phong, cậu cho rằng tôi chưa từng uống loại rượu đỏ cao cấp này sao? Chu Gia Phong vẻ mặt bất lực run lên, chị Ngọc, chị đừng trêu em nữa. Chị cũng biết em ở đây không có Romania Conti gì cả. Những thứ này, đều là đồ giả, không có giả chi. Ngay sau khi câu này nói ra, mọi người xung quanh lập tức rúm lại. Cảm xúc vừa rồi là đang đánh lừa mọi người. Bảo Ngư Úc, thịt bò Kobe, trứng cá muối Caspian, tất cả đều là giả. Vừa rồi còn thể non hẹn biển phải khiến Lâm Mạc Huy quỳ xuống dập đầu, kết quả là tự tát vào mặt mình. Hóa ra không phải Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây thực sự giở trò, mà là Chu Gia Phong. Tổng Lan Ngọc, đều là đồ giả, sao lại có cái này trên thực đơn? Chu Gia Phong, than là người của nhà họ Chu, không phải là làm ăn còn lừa đảo đấy chứ. Chu Gia Phong vẻ mặt ngượng ngùng, chị Ngọc, chuyện này, thật ra đây là một trò đùa nho nhỏ muốn trên bọn họ cho vui thôi. Đám đông ồn ào, anh ta đây là đùa sao? Tư thế hung hãn vừa rồi, lại không giống một trò đùa. Tổng Lan Ngọc sắc mặt lạnh lùng, Chu Gia Phong, cậu là đang nói đùa hay là cố ý lừa gạt? Trong lòng cậu biết rõ, anh Huy là ân nhân của tôi, việc của anh ấy là của tôi. Đối với vấn đề này, tôi hy vọng cậu có thể thành thật xin lỗi anh Huy và cô Mây, để nhận được sự tha thứ của họ. Gocchuyenaudio.com Chu Gia Phong sắc mặt khó xử, anh ta thừa nhận công khai rằng anh ta đang chơi trò lừa đảo, điều này đã khiến anh ta lâm vào thế bí rồi. Nếu còn xin lỗi Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây, sau này anh ta còn mặt mũi nào nữa? Chu Gia Phong nói nhỏ, chị Ngọc, đây chỉ là một trò đùa, không nhất thiết phải làm như vậy. Tổng Lan Ngọc sắc mặt lạnh lùng, ta không muốn phí lời, lập tức xin lỗi. Chu Gia Phong nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, chị Ngọc, em kính cần gọi chị là chị Ngọc là để cho chị thể diện. Nhưng chị không thể ném mặt mũi của em xuống đất mà dẫm lên. Em thân là người thừa kế nhà họ Chu, lẽ nào không cần thể diện sao? Tổng Lan Ngọc thật sâu sắc nhìn Chu Gia Phong. Chu Gia Phong, cậu nói như vậy, là cho rằng tôi quản nhiều chuyện rồi sao? Đúng vậy, cậu là người nhà họ Chu. Tôi thật sự không quản được chuyện nhà họ Chu của cậu. Tuy nhiên, người thừa kế của một trong 10 đại gia tộc ở thành phố Hải Tân không bao giờ có thể là một tên lưu manh. Nếu cậu thậm chí đến dũng khí để xin lỗi cũng không có, tôi có thể đến gặp ông Chu và đề nghị nhà họ Chu thay thế một người thừa kế khác. Dù sao cậu cũng có rất nhiều anh em, cách trương.